Song Kiếm, chương 138, trong lúc cua gái. Gocchuyenaudio.com. Thấy mỹ nữ, bầy sói, cầu giao kết, sắc lang, cầu giao phối, nhưng cao thủ cỡ đường hoa đương nhiên không thể tục tằn như thế, bởi vậy chỉ cần bao dưỡng là ổn. Phát một loạt tin nhắn cậu bao dưỡng ra xong, bầy hảo hữu mỗi người phát lại một cái tin khinh bỉ. Coi bộ đường này không thông rồi, phải tìm tài lộ khác thôi. Hát rong, không có giọng, bán mình, không có tư thái, bán máu, chẳng ai mua, bán mạng, chẳng ai dám lấy. Cho nên chỉ đành phải ảm đạm thở dài, bắt đầu phác thảo kế hoạch trong lòng, xem làm thế nào thu hàn đồ vào trong tay. 28 viên đá rất nhanh đã đủ, đường hoa chuẩn bị vỗ mông chạy lấy người thì sát phá lang hấp tấp níu hắn, hỏi. Cái kia, có thể mang theo ta hay không? Mang theo ngươi làm chi? Đường hoa nghi hoặc hỏi lại. Cái kia, ta, muốn học hỏi một chút. Học cái gì? Đường hoa ngẩn người một chốc rồi giật mình. Ngươi không phải là nói muốn học xem ta cô gái thế nào đó chứ? Tuổi Mạc Tinh chưa lớn, nhiều nhất hơn Mông Mông chừng 2 năm thôi, phòng chừng tên này định nghiên cứu từ thực tiễn đây. Đại khái là ý như vậy đấy. Ngươi, đã bấy nhiêu tuổi rồi, chắc không phải là chưa có mối tình đầu đó chứ? Đường Hoa cũng không phải là kẻ dày dạn gì, mối tình đầu là hồi đó yêu thầm lớp trưởng, sau đó chỉ yêu đương bình thường một phen, có điều cũng có chút kinh nghiệm sơ sơ, hắn nhìn ra được ngay, sát phá lang là chip bông. Có, sát phá lang bổ sung thêm, có điều là yêu thầm. Học phí 200, bao học bao hiểu, phòng tôm muốn thổi bao nhiêu thì thổi, tiền đặt cọc 50, người cua được Mông Mông xong lại giao 150 còn lại. Tiền đặt cọc 100, 100% là cua không được đâu, bởi vì, mình căn bản có muốn cua đâu nào. 60, bái bai, 100 thì 100, sát phá lang vội giao dịch cho đường hoa một tờ ngân phiếu. 100 kim biết đâu có khả năng mua được hạnh phúc suốt đời đấy. Đường hoa thu ngân phiếu mà cảm thán. Chẳng thà ngươi cứ lấy 100 kim hối lộ ta đi, chỉ cần ta nói ngọt vài câu giúp ngươi thì người ta đâu thể nào không cho ngươi cơ hội như bây giờ nào. Chip bông vẫn là chip bông, có muốn làm thịt là phải làm thịt những tên chạy theo tình yêu như ngươi vậy đấy. Trong chớp mắt này đường hoa chợt nhớ tới hoa hồng với bò bít tết trong ngày lễ tình nhân, đó mới chân chính là những thứ giết người không chớp mắt. Tới quảng trường thành đô nơi Trung Nguyên, sát phá lang hỏi. Bước đầu tiên là, đổi lễ vật thần bí. Đường hoa xoay người đến chỗ sứ giả hiên viên đổi đá, sau đó trong lòng cầu nguyện với thần tiên lục giới cộng thêm bà ngoại của ốc vít một lần, cuối cùng mới mở chiếc hộp lễ vật thần bí ra. À, lại là một cái hộp, vẫn là một cái hộp, tiếp theo lại là một cái hộp. Đường hoa cầm một chiếc hộp nhỏ như hộp diêm hỏi, ngươi đoán xem trong này là cái gì? Mau đi, sát phá lang mất kiên nhẫn. Mi gót, đường hoa đau buồn lấy một cây thước từ trong hộp ra, nói. Lang, ngươi ngàn vạn đừng có hỏi đây là thứ gì, nếu không chắc chắn ngươi sẽ phát điên cộng trở mặt đấy. Tại tổ tiên nhà ốc vít, là thứ gì vậy? Sát phá lang hỏi, là do chính ngươi hỏi đấy. Tự xem đi, đường hoa triển lãm thuộc tính của cây thước ra. Cửu thiên toán xích thượng cổ thần khí, có thể sử dụng để suy tính kỹ năng. Trong trạng thái chiến đấu nếu suy tính thành công, kỹ năng tiếp theo sẽ được gia tăng uy lực 100, cũng 100. Xuất hiện thương tổn bạo kích thương tổn chí mạng. Suy tính thất bại sẽ bị phong ấn thước 10 phút, Liêu Quang Chu Tiên Trảm, gocchuyenaudio.com, sát phá lang ói ra máu, trực tiếp khởi động kỹ năng chữ kim ngay. Lý do chặt đường hoa rất là đầy đủ, thứ nhất bản thân mình hoàn toàn có cơ hội là kẻ đầu tiên đoạt được đủ 28 viên đá, nhưng đường tiện nhân lại quét sạch sẽ hết nhiệm vụ kiếm đá trong nữ nhi quốc trước rồi. Thứ hai, đường hoa vô tội, nhưng ôm thước thì có tội. Lý do ba cũng là lý do đáng ghét nhất, người đó, một pháp sư lại lấy mất pháp bảo cực phẩm của chiến sĩ làm cái gì? Cái này mà rơi vào trong tay mình, chính là nửa cái mũ mang chấn tả phá đó. Người chắn giết người, Phật cản giết Phật, trời lớn đất lớn ta lớn nhất. Lang, không cần phải xúc động như vậy. Đường hoa hoàn toàn không để ý đến dòng chữ màu kim, đứng giữa kiếm trận an ủi. Ta còn không đau lòng, ngươi đau lòng làm cái gì? Vì sao ngươi lại không đau lòng? Thứ biến thái như vậy vẫn là nắm trong tay mình thì tốt hơn. Đường hoa vẫn có vẻ vừa lòng vì mình mới bóp chết sự xuất hiện của một tên cao thủ, khiến mình vẫn bảo trì vị trí cô độc nơi cao nhất. Vì sao ngươi lại không rớt máu? Sát phá lang quăng ra vấn đề thứ hai. Có điều còn chưa chờ đường hoa trả lời, bản thân hắn đã nhảy dựng lên như mèo bị giẫm phải đuôi, hấp tấp nhìn lại sinh mệnh của mình, quả nhiên đã gần cạn đáy rồi. Mụ nội, lại bị phi lễ một lần nữa. Sát phá lang cho rằng thứ pháp bảo vô sỉ nhất trong thiên hạ này chính là tấm gương ấy của đường hoa. Hoàn toàn phát huy được tinh thần. Đạo hữu chết thì kệ, miễn bần đạo không chết.